Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 406, chương 407. Monroe Hepburn song diễm tranh huy. Hollywood. HD phim bên trong rạp chiếu phim. Hôm nay tới nhiều vị đại lão. HD cũng tới. Ngày hôm nay là Monroe điện ảnh mới The Seven Year X lễ xem phim. Bây giờ Monroe đại hỏa. Điện ảnh mới tự nhiên bị được quan tâm. Monroe an vị ở HD bên người. Biểu hiện hơi có chút sốt sáng. HD lấy tay đặt ở Monroe trên đùi khẽ vuốt. Động viên tâm tình của nàng. Ta vẫn là lần thứ nhất xem liên miên. Không biết cái gì hiệu quả. Monroe nói. Muốn đối với mình có lòng tin. Cũng phải đối với ta có lòng tin. HD cười nhỏ giọng nói. Phim nhựa truyền phát tin. Mọi người bắt đầu xem mảnh. Bộ phim này là một bộ hài kịch. Chủ yếu giảng giải một cái người đàn ông trung niên gặp phải mới tới lầu hai nữ khách thuê. Liên tục ý dâm cố sự. Bên trong có rất nhiều trò cười. Phim nhựa bên trong có mấy cái màn ảnh. Monroe chạm ở tàu điện ngầm lỗ thông gió. Tàu điện ngầm chạy qua thổi ra phong. Kéo nàng quần trắng tung bay một màn. Trở thành Hollywood kinh điển nhất màn ảnh một trong. Cũng trở thành Monroe tiêu chí. Phim nhựa truyền phát tin kết thúc. Đùng đùng đùng đùng tương đương. Phòng chiếu phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Mấy vị đại lão đứng lên đến. Nhìn về phía Monroe cười nói. Ở bộ phim này bên trong. Monroe tiểu thư đem gợi cảm mị lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta tin tưởng khán giả cũng sẽ phi thường yêu thích. Một vị khác tổng giám đốc nói. Không sai. Ta tin tưởng chỉ cần là thành thục nam nhân. Không ai có thể chống đối Monroe tiểu thư mê hoặc. Monroe tiểu thư chính là phòng bán vé bảo đảm. Sau đó đại gia thương lượng lên phát hành sự tình. HD chuẩn bị ở nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, Italy, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Sĩ chờ mười mấy quốc gia đồng bộ chiếu phim. Mọi người cảm thấy không thành vấn đề. Còn lại công tác chính là sắp xếp phát hành công việc rời đi công ty điện ảnh. HD mang theo Monroe đi đến du thuyền bến tàu. Nhìn thấy to lớn du thuyền Monroe oa ác kêu một tiếng. Chiếc này du thuyền thật là đẹp. Ngày hôm nay mang ngươi ra biển chơi. Chúc mừng ngươi điện ảnh thuận lợi hoàn thành. HD nói. Du thuyền ra biển. Cuối cùng đứng ở xanh thẳm trên biển rộng. Monroe ăn mặc một thân hồng nhạt bikini đi ra. Vóc người vô cùng oao. Trong tay bưng một ly điều chế tốt băng rượu. Giờ khắc này HD đang nằm ở boong tàu trên ghế nằm. Monroe không có nằm ở bên cạnh, mà là chen ở HD bên người nằm xuống, uống một hớp băng rượu, chủ động đưa đến HD trước mặt, ngón tay còn ở HD trên người lướt qua. Hai người tách ra, Monroe một mặt mê say nói, ta nhớ rằng chúng ta lần thứ nhất, chính là ở trên du thuyền, ta vẫn nhớ phi thường rõ ràng. Đêm nay chúng ta ngay ở trên du thuyền được không? Đương nhiên, mấy ngày sau, Hollywood trên đường cái, dựng thẳng lên một tôn pho tượng to lớn, có tới cao 8 mét. Monroe ăn mặc màu trắng váy, góc quần tung bay, xem bọt nước như thế trên không trung bay lên trên vũ. Rất nhiều người bị pho tượng hấp dẫn, thậm chí lên ngày thứ hai tin tức đầu đề, Hollywood đại lộ dựng nên lên Monroe pho tượng khổng lồ. Nghi ngờ Monroe điện ảnh mới tạo hình. Chỉ xem pho tượng đã cảm giác gợi cảm mê hoặc. Có thể tưởng tượng điện ảnh phải rất khá. Đến thời điểm muốn đi rạp chiếu bóng nhìn một chút Monroe điện ảnh mới. Pho tượng này, đối với điện ảnh mới đưa đến không sai tuyên truyền tác dụng. Hơn nữa, sau đó, cũng có thể trở thành Hollywood cảnh điểm một trong. Tháng 10, trải qua dày đặc tuyên truyền. Monroe điện ảnh mới ở toàn cầu mười mấy quốc gia đồng bộ chiếu phim. Chỉ nước Mỹ thì có hơn 1.000 nhà rạp chiếu bóng. Monroe hiện tại tiếng tăm ở nước Mỹ phi thường cao. Vượt qua sở hữu nữ tinh. Điện ảnh mới tự nhiên bị được quan tâm. Rất nhiều người ngay lập tức mua phiếu tiến vào rạp chiếu bóng. Càng là những người thành thục nam tính. Trong phim ảnh dung ung dung khôi hài. Monroe ở trong điện ảnh biểu hiện vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Dẫn vô số nam người tâm tình dâng trào. Một tuần lễ sau, Bắc Mỹ phòng bán vé thống kê ra lò. Tuần thứ nhất phòng bán vé liền đạt đến hơn 500 vạn đô la Mỹ. Phát hành thương đều rất cao hứng. Bởi vì điều này giải thích Bắc Mỹ phòng bán vé đạt đến 10 triệu cũng không có vấn đề. Về phần Hàn Quốc gia, phòng bán vé thành tích cũng tốt vô cùng. Vượt xa bọn họ quốc gia địa phương điện ảnh một đoạn dài. Khoảng thời gian này, Monroe còn đang không ngừng đi các thành thị tiến hành tuyên truyền. Như vậy có thể tiến một bước tăng cao phòng vé điện ảnh thành tích. Mà HD lại lần nữa đi đến HD phim. Lần này vẫn như cũ là xem mảnh. Roman Holiday cũng đã chế tác được rồi. Thời trang kịch, không có cái gì đặc hiệu. Vì lẽ đó hậu kỳ chế tác cũng không phiền phức. Lễ xem phim trên, Hollywood phát hành công ty một đám đại lão lại tới nữa rồi. Bọn họ bây giờ đối với HD phim xuất phẩm điện ảnh vô cùng tin tưởng. HD nắm Hepburn tay đi vào phòng chiếu phim. Tầm mắt mọi người đều nhìn sang. Rất nhiều người ánh mắt ý vị không tên. Đều nói HD phong lưu. Cũng thật là như vậy. Mấy ngày trước lễ xem phim, hắn nắm Monroe tay đi tới. Lần này lại nắm một cô bé khác. Cô bé này tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nhìn nàng tướng mạo là như vậy thanh thuần mỹ lệ. Rất nhiều người nhìn thấy Hepburn, dĩ nhiên bỗng nhiên có loại trở lại thiếu niên cảm giác. Lễ xem phim bắt đầu, Hepburn so với Monroe muốn sốt sáng nhiều lắm. Chỉnh bộ phim đều cầm lấy HD tay. Bất quá con mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, mọi người lại lần nữa đứng lên đến vỗ tay. Đây là một bộ cực kỳ tuyệt vời tình yêu điện ảnh. Hepburn tiểu thư cùng Monroe là hoàn toàn khác nhau hai loại phong cách. Thanh thuần trang nhã tú lệ thoát tục. Phim nhựa bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một bộ phim hay. Có người nói, có thể có người có ý kiến bất đồng. Bộ phim này xác thực rất rõ ràng tân. Hepburn tiểu thư thanh thuần trang nhã không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại khán giả, khẩu vị càng thiên hướng Monroe tiểu thư loại kia gợi cảm phong cách. Thị trường độ chấp nhận không biết thì như thế nào. Hiện ở người Mỹ xác thực yêu thích thịt đạn, hình nữ tinh. Từ Monroe điện ảnh mới The Seven Year X được hoan nghênh trình độ liền có thể thấy được. Không biết đối với Hepburn loại này thanh thuần hình tiếp thu trình độ làm sao. Hepburn vừa nghe càng căng thẳng hơn. HD cười cợt, ta nhưng cảm thấy đến bộ phim này sẽ phải chịu khán giả yêu thích. Bất cứ sự vật gì đẹp đến mức tận cùng, đều sẽ khiến người ta vui tai vui mắt. Cho tới khán giả khẩu vị, là có thể bồi dưỡng. Trên thị trường hiện tại phổ biến đều là thịt đạn hình. Ra một cái thanh thuần hình hay là có thể điều hòa một hồi khán giả khẩu vị cũng khó nói. Nếu như các ngươi sợ thất bại, vậy ta liền để HD phim chính mình phát hành. Mọi người vừa nghe lập tức nói. Không không, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không hẳn có thể đạt đến Monroe tiểu thư điện ảnh hoan nghênh độ. Nói đến bộ phim này trình độ còn là phi thường cao. Chúng ta đồng ý cộng đồng phát hành. Đúng, chúng ta cũng đồng ý. Hiện tại HD là toàn bộ điện ảnh ngành nghề dê đầu đàn. Vẫn là phát hành liên hợp công ty cổ đông lớn. Bọn họ có thể không muốn bởi vì một bộ phim đắc tội HD. Lại nói bộ này Roman Holiday. Nhìn cũng không sai, nên bồi không được tiền. HD không đáng kể. Hắn biết Roman Holiday sau này xảy ra từ tất cả mọi người dự liệu đại kiếm lời. Những người này theo phát hành, xem như là bọn họ kiếm lời. Tháng 11, Roman Holiday ở đài truyền hình, báo chí, radio tiến hành tuyên truyền. Mọi người lần thứ nhất nhận thức Audrey Hepburn. Đối với cô bé này ấn tượng đầu tiên chính là thanh thuần đẹp đẽ. Vai nam chính là khá là có tiếng Glico lợi pai. Có thể hấp dẫn một nhóm hắn fan tiến vào rạp chiếu phim. Đầu tháng 12, Monroe The Seven Year X truyền phát tin nhiệt vượt qua. Tiến vào kết thúc, Roman Holiday chính thức chiếu phim. Vừa bắt đầu biểu hiện xác thực như mọi người dự liệu như vậy. Cùng Monroe điện ảnh nóng nảy tình cảnh căn bản không có cách nào so với. Có thể theo truyền phát tin, báo chí, tạp chí, đài truyền hình trên. Xuất hiện rất nhiều ảnh bình văn chương. Đối với Hepburn đều là nghiêng về một bên tán dương. Hepburn thanh xuân mỹ lệ tao nhã, nắm lấy rất nhiều người trái tim. Điện ảnh trên chỗ ngồi tỷ lệ càng ngày càng cao, càng là ở châu Âu. So với Bắc Mỹ phản ứng càng mãnh liệt, người châu Âu càng yêu thích Hepburn loại này loại hình mỹ nữ. Roman Holiday cố sự cũng không phức tạp, lại như một cái chuyện cổ tích, nhưng lại thỏa mãn rất nhiều trong lòng của người ta nhu cầu. Công chúa, phổ thông người làm công, hai người yêu nhau, nhưng lại không thể cùng nhau. Điển hình tình yêu kịch bản, tuy có tiếc nuối rồi lại là như vậy tốt đẹp. Hepburn cấp tốc thành làm mọi người trong lòng tân nữ thần. Có điều cùng Monroe gợi cảm nữ thần không giống, mà là thanh thuần nữ thần. Nếu như dùng người Hong Kong lời nói tới nói, chính là ngọc nữ trưởng môn nhân. Năm nay điện ảnh thị trường, bởi vì này hai bộ phim lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Tiêu điều điện ảnh thị trường có khởi sắc, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh nắm Monroe cùng Hepburn khá là xưng là song diễm tranh huy. Roman Holiday ở nước Anh chiếu phim, nước Anh vương thất được copy mảnh. Ở điện Buckingham chiếu phim, Margaret công chúa xem điện ảnh xong sau, cái thứ nhất cảm giác chính là bộ phim này phảng phất là vì chính mình quay chụp. Công chúa xuất hành, gặp phải một người tên là John phóng viên. Hai người yêu nhau, làm cho nàng nhớ tới lúc trước cùng hát đi tao ngộ. Chờ gặp mặt, nhất định phải hỏi một chút hắn. Có phải là vì chính mình đập? Mấy ngày trước, nàng thu được hát đi thiệp mời. Quần đảo Cayman đã xây xong. Mời nước Anh thành viên hoàng thất, Elizabeth công chúa, Margaret công chúa, còn có hắn nước Anh quý tộc, đi đến quần đảo Cayman du lãm. Elizabeth công chúa bây giờ bận bịu công sự, không có thời gian xuất hành, vì lẽ đó liền để Margaret đại biểu vương thất đi. Margaret biết tin tức này sau, trong lòng nhảy nhót vài cái buổi tối, chờ mong lễ Giáng sinh cùng năm mới mau mau tới. Nàng thật đi quần đảo Cayman thấy hát đi. Tình huống nàng bây giờ có thể dùng một chồng trái cây để hình dung. Quả táo, ai pháo dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.